quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chúa Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 1. 3 năm sau. Chương 1. Mơ màng trường lớp. Jack Ransom với tay từ bàn học chỉnh kim phút của chiếc đồng hồ treo tường, cho nó băng nhanh qua những giờ phút cuối cùng của tiết 6, giờ lịch sử. Chỉ còn 24 phút nữa là cậu sẽ thoát. Thoát khỏi trường dự bị Miss Denton chọn cả một tuần. Rồi cuối cùng cậu cũng phải xoay sở làm xong mấy việc thật sự chứ. Cậu đã vạch hẳn kế hoạch chi tiết đến từng ngày cho kỳ nghỉ lễ kéo dài cả tuần này. Thám hiểm một chỗ đầy những vỏ sò hóa thạch, cậu đã phát hiện được ở mỏm đá sau nhà. Tham dự buổi ký tặng sách của một trong những nhà vật lý cậu thích nhất. Ông vừa xuất bản cuốn Hạt Quark Kỳ Bí và những bí ẩn sâu xa về lượng tử. Rồi còn đi nghe bài thuyết trình thứ tư của nhà nhân loại học nổi tiếng về đề tài những bộ tộc ăn thịt người ở Borneo. Ai mà biết được, trong mắt đem dán lên lại ngon ngọt đến thế. Và còn nhiều nhiều kế hoạch khác nữa. Giờ mọi điều cậu khao khát dồn vào tiếng chuông sau chót, tháo cũi sổ lồng cho cậu khỏi cái địa ngục lớp 8 này. Nhưng đường thoát đâu có dễ dàng như vậy được. Giáo viên lịch sử, giáo sư Agnes Trott vỗ vỗ hai bàn tay xương sầu, lôi sự chú ý nãy giờ treo ngược cành cây của cậu trở về. Cô đứng vào một góc bàn. Cô gầy nhom như viên phấn, vừa khô khốc vừa bụi bặm, quan sát cả lớp qua mấy kẽ tay của mình. Còn đủ thời gian để chúng ta làm thêm một bài thuyết trình nữa, cô thông báo. Jack đảo mắt. Ồ, tuyệt. Cả lớp không vui vẻ hơn chút nào, tiếng xì xầm lan khắp phòng. Cô giáo mím chặt môi. Chúng ta làm hai bài thuyết trình nhé, rồi ở lại sau giờ ra về nữa. Cô hăm dọa. Cả lớp nhanh chóng, lặng phắc. Giáo sư Trott gật gù quay về bàn. Ngón tay cô lần theo danh sách và di chuyển đến tên nạn nhân tiếp theo trong danh sách phải nạp mạng cho bài kiểm tra. Nhìn bờ vai gầy đét của cô rút lại đến tận tai. Jack tức cười. Cậu biết chắc ai sẽ là người tiếp theo trong danh sách theo bảng chữ cái. Nhưng mấy thầy cô thỉnh thoảng cũng khó lường trước được. Cô thẳng người dậy, cong môi chát chúa. Chắc là tiếp theo đây chúng ta sẽ được nghe Jacob Ransom trình bày rồi. Một đợt xì xầm mới lại loang ra. Cô giáo thậm chí không màng lập lại trật tự nữa. Cô chắc chắn là đã hối hận về quyết định nặn thêm một thuyết trình cáo nữa trước kỳ nghỉ của mình. Nhưng sau gần cả năm trời học trong lớp cô, Jake biết rõ giáo sư Agnes Trott là người rất khắt khe với hàng mớ mệnh lệnh và luật lệ. Cô chỉ chú trọng tới chuyện thuộc lầu các con số ngày tháng hơn là việc thật sự thấu hiểu về dòng chảy lịch sử. Vì thế, một khi đã lỡ phóng lao rồi thì cô không còn cách nào khác là phải vẫy cậu lên đứng trước lớp. Jack để lại sách vở. Cậu đã chuẩn bị bài thuyết trình trong trí nhớ. Cậu cứ thế đi tay không lên trên bảng. Cảm thấy hàng tá cặp mắt của cả lớp đổ dồn về mình. Mặc dù học nhảy một lớp, hồi năm ngoái, cậu vẫn là đứa đứng cao thứ nhì lớp. Thật không may là nổi bật đến vậy trong đám đông không phải lúc nào cũng là điều hay ho. Nhất là khi bạn còn học nhảy cóc nữa. Tuy nhiên, Drake vẫn đường hoàng lên bảng. Không phải một người bận tâm về xu hướng thời trang, Jack trồng vào người bất cứ thứ gì mà cậu tìm thấy buổi sáng. Sạch bẩn gì không cần biết. Thế là cuối cùng, cậu vận một cái quần jean sờn rách, một đôi giày thể thao cao cổ tả tơi, cái áo thun polo màu xanh lá đã bạc màu, và dĩ nhiên là áo khoác đồng phục bắt buộc của trường với phù hiệu được thêu chỉ vàng trên túi áo màu xanh nước biển. Ngay cả mái tóc màu vàng cát của cậu cũng không phù hợp với xu hướng cắt tỉa hiện thời. Thay vào đó, nó phủ lơ thơ trước trán. Giống hệt cha cậu ngày trước. Hay ít ra là giống với bức ảnh cuối cùng mà Drake còn giữ lại được về bậc tiền bối Ransom của cậu. Ông đã biển biệt 3 năm nay, nhạt nhòa trong vùng rừng rậm Trung Mỹ. Drake vẫn mang bức ảnh ấy theo mình, dán trong một quyển vở. Trong ảnh là cha mẹ cậu, Richard và Penelope Ransom. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc trong bộ đồ đi săn bằng vải kaki, tay cầm hòn đá chạm trổ của người Maya. Một góc của tấm hình đã cháy xém và quăn queo vì bị lửa liếm vào hồi cắm trại trên đỉnh đồi. Phía dưới có dán một mảnh giấy nhỏ, trên đó là chữ viết tay của cha cậu, gồm tên Drake cùng địa chỉ nhà của họ, một điền trang ở phía bắc Hampshire, Connecticut. Bưu điện đến 6 tuần sau vụ bọn cướp tấn công lều của cha mẹ cậu. Đã 3 năm trôi qua. Đó là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất cậu nhận được liên lạc từ những người thân. Đứng trước lớp, Drake khẽ chạm một ngón tay vào sợi dây thừng nhỏ đeo quanh cổ. Qua lớp áo cotton, cậu cảm thấy cái vật nho nhỏ ở sợi dây đang nằm yên trên ngực. Món quà cuối cùng của cha mẹ. Cảm giác này khiến cậu yên lòng, vững vàng hơn. Cô giáo đằng hắng bên cạnh. Nào, cả lớp, cậu Ransom đây sẽ dạy... À, ý cô là thuyết trình về đề tài... Bài thuyết trình của em, cậu cắt ngang, là về mối liên hệ giữa kỹ thuật thiên văn của người Maya và sự tiến động. Vâng, vâng, dĩ nhiên rồi, sự tiến động, rất thú vị thưa ngài Ransom. Cô giáo gật đầu, hình như hơi nhiệt tình thái quá. Drake ngờ rằng giáo sư Agnes Trost không theo kịp nội dung bài thuyết trình. Cô trở về bàn cứ như đang sợ cậu sẽ hỏi điều gì. Cũng như những người khác, cô hẳn đã nghe câu chuyện của thầy Russ Ben, thầy dạy môn hình học. Chuyện thầy đã vướng vào một đợt suy nhược thần kinh thế nào sau sự kiện Drake bác bỏ một trong những định lý thầy đưa ra trước cả lớp. Giờ thì mọi giáo viên ở trường dự bị Mid Denton đều e ngại khi ngó tới Drake. Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp đây? Drake nhặt một mẩu phấn lên và viết một vài phép tính lên bảng. Hôm nay, em sẽ trình bày cách người Maya tiên liệu trước các hiện tượng thiên văn, chẳng hạn như đợt nhật thực sẽ xảy ra vào thứ ba tới đây chẳng hạn. Một mảnh giấy vo tròn chọi thẳng lên bảng, sượt qua một bên tay, khiến cho mẩu phấn trong tay cậu nghiến lên một tiếng ken két. Họ có thể tiên đoán được không đấy? Jack biết cái giọng đó. Greg Brass, hậu vệ dập của đội bóng bầu dục Junior Varsity. Jack nhảy cấp một lớp, còn Greg thì đúp lại một lớp. Vì vậy mà Jack trở thành tấm bia sống cho cái bị thịt tiền sử này. Brass, giáo sư Trott lên tiếng. Tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi ngỗ ngược nào của cậu trong lớp của tôi nữa. Cậu Ransom đây đã rất tôn trọng lắng nghe bài thuyết trình của cậu. Tôn trọng? Bài thuyết trình của Greg đã được đăng lên Kirsten Lasten. Hắn ta thậm chí còn làm bóp méo kết luận nữa. Người da đỏ gieo hò rất hay. Khi tiếng cười khúc khích cuối cùng đã lặng đi, Greg hít thở hai lần lấy lại nhịp độ, chuẩn bị tiếp tục bài thuyết trình. Chuẩn bị bài thuyết trình, Drake đi sâu nghiên cứu vào người Maya như những nhà thiên văn học tài hoa, cách họ nắm rõ nguồn vận hành vĩ đại của vũ trụ. Những nghiên cứu như vậy khiến cậu cảm thấy gắn bó với cha mẹ hơn. Đấy từng là công việc cả đời họ theo đuổi. Nhưng giờ đây đứng trước bảng, cậu lại cảm thấy sự chán chường của cả lớp học ngay đằng sau mình. Cậu lắc đầu, nhặt miếng lau bảng và xóa sạch những phép tính vừa ghi. Đó không phải là những gì mà lớp muốn nghe. Cậu quay mặt về phía lớp, đằng hắng rồi cất giọng sang sảng. Người Maya được biết đến với nghi thức hiến tế người sống. Họ thậm chí còn moi tim nạn nhân ra để ăn nữa. Sự thay đổi đột ngột của chủ đề xua ngay đi những ánh nhìn buồn chán của cả lớp. Bệnh hoạn quá! Sally Van Horn nói vọng lên, dù ngồi ngay hàng ghế đầu, nhưng cô bé vẫn dướn thẳng người dậy. Jack vẽ một bản phác thảo cơ thể người lên bảng và đi sâu vào những chi tiết về cách thức của nghi thức hiến tế. Từ các loại dao dùng để sát tế đến các cách thu thập máu từ bàn thờ vào các chén đặc biệt. Chuông reng rồi mà ai nấy vẫn ngồi lặng đấy. Một học sinh thậm chí còn giơ tay lên hỏi. Họ đã giết bao nhiêu người rồi? Jack chưa kịp trả lời câu hỏi thì giáo sư Tross đã vẫy tay ra hiệu dừng. Vâng, rất thú vị đấy Ransom, nhưng tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi. Cô có vẻ xanh xao, hình như là từ sau lúc Jack mô tả cách thức người Maya dùng xương và ruột để tiên đoán thời tiết. Cậu giấu nụ cười nửa miệng khi phủi bụi phấn khỏi tay và trở về bàn. Một vài học sinh vỗ tay cuối bài thuyết trình. Nhưng như thường lệ, cậu chỉ rừng rưng. Jack nhìn mọi người tan lớp, từng nhóm 2-3 người cười đùa, giỡn cợt, vui vẻ. Là thành viên mới của lớp, cậu hầu như chưa có một người bạn thật sự nào. Và cậu cũng chẳng bận lòng mấy về điều đó. Cuộc sống của cậu còn đầy những thứ khác phải lo. Quyết tâm đi trên con đường của cha mẹ cậu, cậu phải tự chuẩn bị mọi thứ, cả tinh thần và thể xác vì mục tiêu ấy. Cậu đến bàn, thu dọn ba lô, gấp sách vở lại. Cậu ngừng giây lát, ngắm bức ảnh cha mẹ mình ở trong cuốn vở, rồi đóng lại, đeo ba lô lên vai và đi ra cửa. Ít ra thì cậu cũng sẽ dành nợ ở trường suốt cả một tuần. Từ đây thì chẳng có gì có thể lệch đường được nữa. Jack bước xuống mấy bậc đá hoa cương của trường trong cái nắng tháng tư gay gắt, lại chỗ chiếc xe đạp leo núi. Tiếng cười giòn giã ở bên trái thu hút sự chú ý của cậu. Dưới tán cây hoa sơn thủ du đang nở rộ trong sân trường, cậu nhận ra người chị gái của mình đang thoải mái dựa người vào thân cây. Cô mặc bộ đồng phục vàng óng ánh của đội cổ vũ năm cuối, hệt như ba cô gái khác đang đứng chung quanh mình. Nhưng rõ ràng cô là thủ lĩnh. Cô cũng thu hút sự chú ý của cả nửa tá các chàng trai lớp trên. Tất cả đều mặc áo khoác của trường. Cô lại phá lên cười một điều gì đó mà một trong số các chàng trai vừa nói. Cô hất đầu duyên dáng, cho suối tóc vàng óng tung bay. Chỉ một vài lọn nhạt màu hơn của Jake. Cô duỗi chân như thể đang khởi động. Nhưng Jake biết cô chỉ muốn khoe đôi chân dài của mình và cái vòng chân bằng bạc mới mà thôi. Cô đang cố gắng thu hút sự chú ý của đội trưởng đội bóng bầu dục, nhưng dường như anh ta hứng thú thi thố với một đồng đội của mình hơn. Trong một khắc, chị gái Jake bắt gặp cậu đang tiến tới. Cậu thấy bọn họ co cụm lại quanh vùng đất cấm đã được khoanh vùng báo trước. Cậu lảng ra xa, cậu bước thật nhanh, định sẽ đánh một vòng rộng xung quanh chỗ các thành phần ưu tú của trường Midleton đang tập họp. Tập trung quá vào chuyện này nên cậu không hề nhận ra Greg Brass mãi cho đến lúc hắn đã lù lù trước mặt. Cánh tay chuối mắn vung ra, bàn tay hắn đánh phịch vào ngực của Greg. Mấy ngón tay hằn lên trên áo sơ mi của cậu. Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy? Greg Brass cao hơn một cái đầu và nặng gấp đôi cậu. Mái tóc đỏ của tên bạn cùng lớp cạo sát đầu. Gương mặt nhiều tàn nhang đến mức hắn cứ như đang đỏ bừng mặt. Tay áo khoác đồng phục của hắn xắn lên cao để lộ ra đôi cẳng tay như vượn. Để tao đi, Brass. Jack cảnh báo. Nếu không thì sao? Lúc này đám đông đã tụ lại. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Trong lúc Greg còn đang toét mồm cười với khán giả, Jake đã kịp với tay chộp lấy ngón tay cái của Greg, bẻ nó sang một bên. Trong 3 năm qua, Jake đã học được nhiều thứ hơn là những nền văn minh cổ đại. Cậu không chỉ chuẩn bị cho trí tuệ của mình mà còn chuẩn bị cho cả thể lực bằng lớp học taekwondo cứ đều đặn 3 buổi một tuần. Greg kinh ngạc cực độ khi Jack chùi ra khỏi gọng kìm của hắn. Gã khổng lồ trượt chân về phía sau. Không muốn gây sự đánh nhau thêm nữa, Jack quay đầu đi về phía chỗ chiếc xe đạp. Nhưng Greg đã nhào tới tóm lấy gáy áo của Jack, không cho cậu đi. Jack cảm thấy sợi dây da xoắn bện mỏng manh trên cổ mình dưới lực tác động nọ đứt tung ra. Nó rơi xuống người rồi mắc lại ở lưng quần đóng thùng áo sơ mi. Cơn giận bốc lên, phừng phừng và mù quáng. Một cách vô thức, Jack quay người lại và đá thẳng vào ngực Greg. Greg văng ra sau và ngã đập lưng xuống. Chân trụ của Jack trượt lên cỏ, làm cậu ngã dập mông xuống. Hai hàm răng va đập vào nhau. Ai đó lên tiếng. Thầy đi, đó không phải là em trai cậu sao? Jack liếc nhìn qua sau vai. Các nam thanh nữ tú của trường dự bị Midleton nhất loạt quay đầu nhìn. Thậm chí cả đội trưởng đội bóng bầu dục cũng quay qua. Randy White cau có tiến lại gần. Anh ta dẫn đầu. Mấy người khác lũ lượt kéo theo sau. Có cả chị Jack cũng theo cùng. Đến nơi, Randy chỉ thẳng vào mũi Greg. Brass, để thằng bé được yên. Cùng cách ra lệnh trong giọng nói không cho phép bất kỳ tranh cãi nào. Greg xoa xoa vết thâm tím trên ngực, lườm lườm. Randy chìa tay ra cho Jack, nhưng cậu xoay sở tự mình đứng dậy, không cần ai giúp. Cậu phủi bụi đất ở đít quần. Randy nhún vai bỏ đi, nhưng là sau khi lầm bầm. Thằng nhóc kỳ dị. Khi mọi người đã tản đi hết, chị gái cậu vẫn đứng lại. Cô chụp khỉu tay lên Jack và ghé sát vào tai cậu. Đừng làm chị bẽ mặt nữa. Cô rít lên giữa các khẽ răng. Khiến chị bẽ mặt. Jack vùng ra và đáp trả cái chừng mắt của chị mình. Mặc dù cao bằng nhau, nhưng Catherine Ransom hơn cậu 2 tuổi. Gương mặt của Jack đỏ gay sau trận ẩu đả. Không nói một lời, cậu lấy sợi dây cổ đã đứt từ bên dưới áo sơ mi ra. Cái vật treo trên sợi dây rơi vào lòng bàn tay cậu đang xòe ra. Một đồng tiền vàng. Thật ra chỉ là một nửa đồng tiền vàng. Nó đã bị vỡ nham nhở làm đôi. Trên đó có khắc ký hiệu của người Maya. Ánh nắng lấp lánh ánh vào đôi mắt của Cady. Cô bất giác sờ tay trái lên cổ. Nửa kia của đồng tiền đang lơ lửng trên sợi dây chuyền vàng quanh cổ cô. Hai mảnh đồng tiền được gửi đến trong gói hàng cách đây 3 năm trước, cùng với những quyển nhật ký hành trình của cha và quyển sổ ghi chép của mẹ. Cả hai chị em đều không biết vì sao kiện hàng được gửi tới họ và ai đã gửi. Từ đó đến giờ, hai kỷ vật bằng vàng này chưa bao giờ rời khỏi cổ Cady và Jack. Jack nhìn chằm chằm vào đồng tiền trên tay mình. Ánh nắng phản chiếu lấp loáng trên đồng tiền vàng sáng bóng, làm cho biểu tượng trên nửa đồng tiền vàng sáng rực lên. Biểu tượng được gọi là glyph. Glyph trên đồng tiền thể hiện chữ bi trong tiếng Maya, trong tiếng Anh là đường. Cả ngàn lần Jake đã tự hỏi, không biết thế có nghĩa là gì. Hẳn là phải rất quan trọng. Cậu quay lưng lại phía chị mình, bỏ đồng tiền vào túi và sải bước lại chỗ xe đạp leo núi đã lên líp sẵn của mình. Cậu lên xe chạy đi ngay. Cậu chỉ ước không bao giờ phải trở lại ngôi trường chẳng ra sao này. Nhưng cậu lắc đầu. Không, trong lòng cậu chỉ có một điều ước thôi, chẳng mang bất kỳ điều gì khác nữa. Cậu sờ một tay xuống túi quần trong lúc đạp xe. Cậu sờ nắn đồng tiền qua lớp quần jean. Như thể nó là đèn thần của Aladdin. Trong lòng Jake chỉ có chỗ cho một ước ao duy nhất. Tìm ra điều đã xảy đến với cha mẹ. Cũng vì vậy mà cậu cố hết sức mình. Nếu cậu hy vọng biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình để khám phá ra vì sao họ bị giết, trước tiên cậu phải trở thành giống họ đã. Cha nào con nấy, cậu phải theo bước chân của họ. Đầy quyết tâm mới mẻ, Jack nâng yên xe lên, đạp băng qua con đường đồi hun hút trở về nhà. Chẳng còn điều gì khác đáng bận tâm đến nữa.